Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Phục Hy, lớn mật, muốn chết. Phong Tử Thần còn chưa động thân, liền nghe được mấy đạo quát lớn âm thanh truyền đến, đồng thời, mấy cái thú chảo từ hư không bên trong hiển hiện, hướng phía hắn hung hăng bắt tới, cảm nhận được thú trên vuốt truyền đến Thái Ất Kim Tiên khí tức. Phong Tử Thần thở dài một hơi. Còn tốt, Đại La Kim Tiên cấp yêu thần đều tiến về trước Lăng Tiêu Điện tham gia thịnh hội. Nơi đây chỉ có mấy Thái Ất Kim Tiên trấn thủ, vội vàng dâng lên công đức linh quang, hóa thành bảo đỉnh đem mình bảo hộ ở trong đó. Phong Tử Thần hướng Thương Thiên Phương hướng bỏ chạy, tại yêu tộc đại bản doanh cùng yêu tộc động thủ. Đó là thật đang tìm cái chết, thật sự cho rằng yêu tộc ngũ đại chuẩn thánh, 10 đại yêu thần, mấy chục đại la kim tiên là bùn nạn không thành. Phong Tử Thần tốc độ nhanh, yêu tướng nhóm thần thông càng nhanh. Mấy cái thú chảo lóe ra sắc bén hàn mang, đem không gian đều vạch ra từng đạo đen nhánh khe hở. Mang theo đại đạo lực lượng, trùng điệp đánh vào công đức linh quang bên trên. Công đức linh quang là Phong Tử Thần một thân công đức biến thành. Sao mà cường hãn? Chính là Đại La Kim Tiên công kích đều có thể ngăn cản một hai. Há lại chỉ là Thái Ất Kim Tiên thần thông có khả năng công phá. Thú chảo đánh trúng công đức bảo đỉnh về sau, từng sợi huyền hoàng chi khí theo bảo thân đỉnh bên trên rủ xuống, hướng thú chảo bay đi, đem nó đánh thành mảnh vỡ. Công đức khí, thật là nồng nặc công đức khí. Người này là ai? Vậy mà có nhiều như vậy công đức khí. Nhìn thấy công đức linh quang hóa thành bảo đỉnh, yêu tướng Ô Mông khiếp sợ nói, cái này không trọng yếu, tự tiện xông vào 9 tầng trời giao tiếp chỗ cũng liền thôi. Hắn lại còn dám cướp đoạt tiên thiên sao trời bản nguyên khí. Chẳng lẽ cảm thấy có công đức hộ thể, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Yêu tướng Ly Lực nhìn thấy Phong Tử Thần thu hồi một đạo tiên thiên sao trời bản nguyên khí, không khỏi cả giận nói. Không sai, thiên đình trọng địa, há có thể tùy ý ngoại nhân làm can. Yêu tướng cử phụ cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang, lách mình đi vào Phong Tử Thần phía trước. Thái Ất Kim Tiên, đã là cùng đạo hợp chân cảnh giới. Sơ bộ có điều động đại đạo lực lượng năng lực, nhất cử nhất động đều có đại đạo lực lượng đi theo. Vô cùng cường đại, trấn thủ tại nơi đây 3 vị yêu tướng, đều là Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Mà Phong Tử Thần tuy có linh bảo hộ thân, nhưng tu vi bất quá huyền tiên cảnh giới. Con đường tu luyện, càng về sau, mỗi một cảnh thực lực chênh lệch lại càng lớn. Huống chi giữa bọn hắn còn cách cái kim tiên cảnh. Như thế, Phong Tử Thần tốc độ lại nhanh. Tại 3 vị yêu tướng trong mắt, cùng rùa bò lại có gì dị. Bất quá một lát, hắn liền bị 3 vị yêu tướng vây vào giữa. Bị vây ở nơi đây. Phong Tử Thần không chút nào lo lắng, toàn thân hắn đều bị công đức kim quang bao phủ, làm cho không người nào có thể thấy rõ mặt mũi của hắn. Lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho 3 vị yêu tướng thi triển đủ kiểu thủ đoạn, đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Cái này sâu kiến từ cái kia lấy được nhiều công đức như vậy khí. 3 vị yêu thần vây công Phong Tử Thần nửa ngày, thi triển ra các loại thần thông. Nhưng không có tại công đức linh quang bên trên hù dọa nửa phần gợn sóng. Trong lòng không khỏi nghẹn thở ra một hơi. Đáng ghét, chúng ta 3 vị Thái Ất Kim Tiên liên thủ. Vậy mà không làm gì được một tên huyền tiên. Cái này nếu là truyền đi, chúng ta còn có gì mặt mũi đứng ở thiên đình phía trên. Lại là mấy đạo đại thần thông đánh ra. Thấy công đức linh quang lung lay cũng chưa từng lung lay. Liền cản lại. Ô Mông càng nghĩ càng biệt khuất, triệt để bộc phát, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một cái cao tới vạn trượng, toàn thân đỏ chết hầu tử, giống, gào thét một tiếng, Ô Mông lấy ra một cái hỏa diễm lượn lờ lang nha bổng, nở rộ ngàn vạn ánh sáng, hướng phía Phong Tử Thần đập tới, lập tức mảnh không gian này bắt đầu run rẩy lên, tựa hồ không chịu nổi lang nha bổng uy lực, muốn vỡ vụn ra. Mà lang nha bổng bên trên, cái kia lửa không biết là cái gì lửa, tản ra thiêu cháy tất cả khí tức, vặn vẹo hư không? Nhóm lửa pháp tắc, đáng tiếc, công đức linh quang phòng ngự là đại la cấp bậc, Ô Mông bộc phát lực lượng mạnh hơn, cũng chỉ là thái ất kim tiên, xa xa không đạt được đại la cảnh giới, không cách nào phá mở công đức linh quang phòng ngự. Thái ất kim tiên, đại la kim tiên, một cảnh kém, lại là thiên địa cách, thái ất kim tiên chỉ có thể mượn nhờ đại đạo lực lượng, mà đại la kim tiên lại là đại đạo hóa thân. Thái ất kim tiên chân linh bất hủ, thọ nguyên vô tận, mà đại la kim tiên bất tử bất diệt, một chứng vĩnh chứng. Thái ất kim tiên cùng đại la kim tiên chênh lệch, không cách nào dùng ngôn ngữ kể rõ. Không cần nói mạnh cỡ nào, thái ất kim tiên tại đại la trong mắt đều như sâu kiến. Đại la kim tiên một kích có thể điều động quá khứ, hiện tại, tương lai, vô số thời không bên trong thuộc về mình lực lượng, tương đương với vô số tôn mình cùng nhau xuất thủ. Thử hỏi, loại lực lượng này, thái ất kim tiên như thế nào ngăn cản? Một kích không thành, Ô Mông lâm vào nổi giận bên trong. Hung tính lớn thân thể sao lên lang nha bổng. Đối với Phong Tử Thần một bang lại một gậy đập xuống. Ô Mông, người bình tĩnh một chút. Thấy Ô Mông phát cuồng, Cử Phụ khuyên nhủ, người này có công đức hộ thể, bình thường phương pháp sợ là khó mà tổn thương hắn, không bằng chúng ta liên thủ, đem hắn trục xuất tới hư không bên trong, nhìn hắn còn thủ đoạn nào nữa đào thoát. Nghe đến đó, Ô Mông bình tĩnh lại, thở hổn hển nói, tốt, một mực không nói lời gì Ly Lực, cũng không nhịn được khen, pháp này rất hay. Lúc này, Phong Tử Thần không thể bình tĩnh, thật muốn bị bọn họ trục xuất tới hư không bên trong. Lại nghĩ ra tới, coi như phiền phức, trong lòng một phát hung ác, Phong Tử Thần dự định sử dụng ra ngũ hành thần quang, đem bọn hắn thu vào ngũ hành chi giới bên trong, đợi cho mình chạy đi, trước gọt trong lồng ngực của bọn hắn ngũ khí, xuất ngụm ác khí, lại đem bọn họ thả ra. Thái ất kim tiên tu luyện, chính là luyện ra trong lồng ngực ngũ khí, làm ngũ khí viên mãn, đạt tới ngũ khí triều nguyên cảnh giới, gọt đi trong lồng ngực ngũ khí, liền đem nó đánh rớt thái ất kim tiên cảnh giới. Đang lúc bốn người tích xúc pháp lực, muốn thi triển thủ đoạn thời điểm, đột nhiên, biến hóa trong sân chợt lên, vô tận tiên thiên đạo văn hiển hiện, ở trong hư không răng khắp nơi, diễn sinh ra tiên thiên bát quái hình, đem ở đây bốn người bao phủ trong đó. Tiên thiên bát quái huyền diệu khó lường, vận chuyển ở giữa, kéo theo thiên địa phong lôi, thủy hỏa sơn trạch lực lượng. Đối mặt như thế lực lượng, bốn người không có lực phản kháng chút nào, tùy tiện liền bị trấn áp. Lại là nơi đầy động tĩnh, kinh động ngay tại Hy Hoàng cung nghỉ ngơi Phục Hy. Chúng ta bái kiến Hy Hoàng bệ hạ. Mặc dù Phục Hy chưa từng hiện thân, nhưng cái này tiên thiên bát quái là nó tiêu chí. Hồng hoang duy nhất cái này một phần là lấy. Nhìn thấy tiên thiên bát quái xuất hiện, bà yêu tướng liền vội vàng hành lễ. Miễn lễ, người này cùng cô có quan hệ, các ngươi cũng không cần quản. Nương theo lấy một đạo cao miểu thanh âm, hư không bên trong truyền đến một cỗ hấp lực, đem Phong Tử Thần mang đi. Bà yêu liếc nhau, không khỏi nở nụ cười khổ. Người này cùng Hy Hoàng có quan hệ, vì sao không nói sớm, không duyên cớ dẫn xuất được nhiều chuyện như vậy. Mà Phong Tử Thần, tại cỗ lực hút này dẫn đầu phía dưới, tiến vào một tòa cổ pháp cung điện Hy Hoàng Điện. Người cái này nhân tộc, thật sự là thật tốt lớn mật, cũng dám chạy tới nơi này ăn cắp tiên thiên sao trời bản nguyên khí, là không muốn sống sao? Vừa xuống đất, Phong Tử Thần liền nghe được Hy Hoàng trêu chọc âm thanh, không khỏi khẽ giật mình. Hắn trừ đạt được tiên thiên sao trời bản nguyên khí bên ngoài, còn được đến một viên bảo châu. Đối với cái này, Hy Hoàng vậy mà không nói tới một chữ. Chẳng lẽ thần không có phát hiện sao? Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần có chút hưng phấn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.